Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trước khi bước vào tập 11 của tiên 7 ngày hôm nay, Huy xin một phút để thông báo sơ qua về những cái sự thay đổi sắp tới trong cái lịch phát triển dài của chúng ta. Thì sắp tới đây để tiện cho phân loại ra phù hợp với quý thính giả hơn, thì Huy sẽ quyết định chia ra làm hai kênh. Quý thính giả đều biết là Nguyễn Huy có hai kênh, kênh Đất Đồng Radio và kênh tên là Nguyễn Huy. Thì Huy sẽ chia ra một kênh để phát truyện dân gian, truyện ngắn đêm khuya thôi, còn một kênh sẽ phát truyện dài cho quý thính giả. Đối với những quý thính giả nào yêu thích truyện dài và theo những cái bộ truyện dài xuyên suốt thì chắc là sẽ không mấy khó khăn gì. Và mọi người cũng đã nghe một số những cái bộ truyện dài mà Huy phát ở bên kênh Nguyễn Huy thời gian trước rồi. Thì Huy sẽ dời những cái truyện dài và đồng thời dời khung lịch 12 giờ qua bên phát bên kênh Nguyễn Huy. Thật ra đối với mọi người nghe truyện thì nó vẫn như vậy thôi, chỉ là nghe trên một cái kênh khác để cho khi mà nhìn vào cái trang chủ của mỗi kênh á, nó sẽ không có bị lẫn lộn giữa truyện dài, truyện ngắn. Không phải ai cũng rành về công nghệ, không phải ai cũng là những người trẻ, và cũng có những người trẻ không rành về công nghệ, và cũng có những quý tín giả cứng tuổi một chút xíu sẽ rất khó khăn trong quá trình phân loại và tìm những cái tập truyện để mình nghe. Vì vậy mà Huy sẽ, như đã thông báo thì hôm nay Huy nói sơ thôi, còn sau vài ngày nữa Huy sẽ có một cái video để nói cụ thể hơn về vấn đề này. Còn riêng những quý thính giả nào yêu mến bộ truyện Cửu Long Quái Sử Ký thì đừng lo, Huy vẫn sẽ đảm bảo cho mọi người nghe truyện được xuyên suốt. Thì những truyện đã phát, những cái tập đã phát ở trên kênh Đất Đồng Radio, trên cái danh sách phát, thì sau này Huy phát bên kênh kia, Huy dẫn thêm được vào danh sách phát bên kênh này. Có nghĩa là mọi người nghe vẫn trơn tru kéo, nó sẽ tự động nhảy xuống tập tiếp theo bình thường thôi. Và đồng thời ở bên kênh mới, Huy sẽ up lại những cái video dài. Ví dụ như Thiên 1, tổng Thiên 1, Huy sẽ ra một cái video tổng Thiên 1, Thiên 2, Thiên 3, Thiên 4 cho tới Thiên 7 trước khi bước vào Thiên 8. Để cho mọi người nghe bên kênh đó thì mọi người có thể nghe được một lèo từ Thiên 1 cho tới những thiên tiếp theo và sau này nữa. Đó là một cái thông báo sơ qua cho những khán giả, những anh chị em đang yêu mến Cửu Long Quái Sử Ký. Thì sắp tới đây Huy sẽ ra một video thông báo cụ thể hơn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập thứ 11 của Cửu Long Quái Sử Ký, thiên thứ 7, Tiên Cá Thụ Châu nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Các biển khuấy tung lên, cú phóng của thứ quái vật kia làm cho nước hụt đi, tạo nên một lỗ trống khổng lồ khiến chiếc ghe bị hút vào giữa. Anh Thông hét lên rồi cứ thế chụp tay anh Hùng lôi lên cầu cảng vừa kịp. Chiếc ghe rơi xuống hố thì không sao, Tiểu Ngư Nhi lại vùng lên mạnh mẽ. Có điều cái thứ vừa nãy cũng vùng lên đáng sợ không kém. Bà Mực bám chặt vào khung cửa cabin hét lên với bọn tôi: "Tụi mày chạy đi, bạch tuộc nái, chết không kịp ngáp bây giờ." Thứ kinh khủng nhất tôi từng biết về bạch tuộc là loài bạch tuộc hổ sống trong biển oan hồn ở Ca Lâu Thành. Nhưng so với con bạch tuộc nái đạo sương mù này thì không có nghĩa lý gì cả. Nó vùng xúc tu lên thẳng đứng. Mỗi cái xúc tu làm tôi nhớ tới một cái cần cẩu mấy chục tấn để ở bến cảng. Xúc tu đập xuống quấn lấy Tiểu Ngư Nhi rồi kéo tuốt ra khơi. Hàng chục cái xúc tu như thế hết vùng lên rồi lại đập xuống. Nước nổ không khác gì bị đạn pháo hàm bắn dữ dội. Chúng tôi ngơ ngác, hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm vừa rồi. Vân Hạo đứng tít ở bên trong hét lên: "Nè, chạy vào đây nhanh đi, bãi này toàn bạch tuộc nái đó." Hồng Anh gạt nước mắt khóc: "Má ơi." Nhưng anh Hùng thì kìm lại, chụp cổ tôi lôi cùng vào bên trong. Cầu cảng dài nhìn từ xa thì hoành tráng, nhưng lúc này tôi thấy nó chẳng đẹp đẽ một tí nào. Cái vịnh biển này không biết tại sao lại được đám bạch tuộc nái chọn làm nơi nghỉ ngơi. Chúng nằm im không khác gì hòn đá, da chúng có những sắc tố thay đổi, ngụy trang y như tắc kè, nên tôi nhìn nhầm là phải. Một con bị đánh động, cả đám cùng thức giấc. Bạch tuộc hút nước làm biển tréo lên ùng ục, sau đó phun ra như động cơ phản lực, đẩy chúng bay đi trong nước. Nước bắn vào những cột đá vang lên tiếng trắc trắc, dính phải một đòn thì coi như lấy chổi mà quét xác luôn. Đám bạch tuộc phóng đi loạn xạ, tiếp theo là cái màn vung xúc tu lên đập vào cầu cảng. tưởng như những khối đá vuông vắn này có thể chịu được cả bom đạn. Ấy vậy mà chỉ cần đám bạch tuộc xoắn xúc tu lại như cái chuyện, vung xuống 3-4 cái thì vỡ nát ra. Vịnh biển như chịu một trận oanh tạc dữ dội. Cầu cảng phía trước nhiều chỗ đã gãy đi, vỡ, sụp mất. Các bọn tôi vừa chạy vừa nhảy qua các khe nứt, cùng lúc đó phải tránh đám xúc tu chết người kia. Vút, ầm, rắc, phụt. Đó là những gì tai tôi nghe, còn mắt tôi chỉ thấy bọt nước tứ tán. Đang chạy thì đột nhiên Hồng Anh hụt chân. Con bé lảo đảo hét lên một tiếng rồi ngã ra. Tôi lên quay lại nắm tay nó, nhưng do cầu cản trơn tuột, cô cũng chúi nhủi về phía trước. Anh Hùng lúc này mới phóng lên, một tay chụp lấy mép cầu bị vỡ, một tay chụp lấy cổ tay Tú Linh. Bên dưới 3-4 mét là nước, cùng với đám xúc tu chồng lấn lên nhau, tựa như một biển trắng khổng lồ. Anh Hùng hét lên: "Hồng Anh, bám vào người Tú Linh rồi trèo lên, nhanh!" Con bé hoảng loạn, đầu gối khuyếu cả lại. Đúng lúc này tôi liếc mắt về phía phải, một cái xúc tu khổng lồ đang đập thẳng vào chân cậu, tức là ngay vị trí Tú Linh và Hồng Anh. Xúc tu quơ nhanh như cánh cung bật lại. Trong tích tắc, tôi không màng gì tới nữa, phóng xuống dưới chụp tay Hồng Anh. Anh Hùng dường như hiểu ý tôi, lập tức nắm tay Tú Linh kéo ngược lên trên. Cả hai hành động xích sao, vừa kịp lúc xúc tu phang thẳng vào chân cột đá, làm cho nó kêu lên trắc trắc mấy cái rồi vỡ ra. Một bên cậu nghiêng xuống. Tôi nhảy thập xuống, chụp lấy ngay tay Hồng Anh. Xúc tu lướt qua trên đầu. Tiếp theo là con bé đè lên người tôi. Cả hai chìm vào dòng nước đen ngòm lạnh ngắt. Xúc tu nhộn nhạo khắp nơi, chúng trơn tuột, cảm giác rất tanh. Tôi vòng tay ôm chặt lấy Hồng Anh, không để con bé bị xúc tu kéo đi. Nó cũng câu cổ tôi thiếu điệu, làm cho tôi nghẹt thở. Tôi nhắm mắt, lại nghĩ tới bảo an. Mắt khổ bừng sáng trong bóng tối. Tôi ghì người tạm thời, ra dấu kêu Hồng Anh tráng nín thở, chưa được trội lên, tránh bị xúc tu đạp xuống chứ không gì. Đồng thời di chuyển vào một chỗ khuất, nơi có ít xúc tu nhất. Chân giữa bước thì đạp lên một tấm ván. Tôi giật mình nhìn quanh. Chỗ tôi đứng đây toàn là xác tàu, giống như là bị thủng rồi chìm, chứ không phải tan nát do bão rồi bị đánh dạt vào đây. Tôi cùng với Hồng Anh thận trọng nhích từng chút một. Hơi thì sắp cạn, trong khi khắp nơi là những cái xúc tu, hệt như mảng xà co rút liên tục. Dường như chúng đã cảm thấy sự hiện diện của hai đứa tôi. Một con mắt vàng khè, to như cái sạn thóc, chớp tắt trong màn nước đen. Không ổn rồi. Tôi đạp chân vào cát, lấy đà phóng lên, định bụng sẽ chụp tay vào cột đá, bấu lại để chờ người quăng dây xuống. Nhưng con bạch tuộc nái rất nhanh, đã xoắn vội lại, định phóng tới chụp hai đứa tôi. Tưởng như phen này là về chậu ông bà rồi, ai dè có người phóng xuống chắn ngay trước mắt tôi, là Vân Hạo. Không cần nói gì, tôi thấy sau lưng anh ta có hai sợi dây, một sợi buộc vào người, một sợi thòng ra bên ngoài. Lập tức níu lấy sợi lẻ kia, tay dùng lực của thiên hổ kéo mạnh để nhảy lên. Ngay lúc hiểm nguy ấy cũng là lúc mà cái xúc tu như một thân đại thụ đập ngay vào mặt hậu duệ võ gia kia. Tôi không biết anh ta dùng thuật gì, chỉ thấy cái cổ và hai cụm tay chớp lên ánh của kinh văn. Tới đó thì anh Thông đã kéo hai đứa ra khỏi mặt nước, không thấy được Vân Hạo nữa. Anh Thông hét lên một tiếng thật lớn, hai chân dang trọng ra, vung tay một cái thì hai đứa đã tới mép cầu cảng, nhẹ như kéo cái gạo nước giếng. Tôi nhanh chóng chụp lấy mép cầu, đỡ lấy Hồng Anh cho con bé leo lên trước. Thì ra sợi dây tôi chụp là của anh Thông, sợi dây buộc Vân Hạo là của anh Hùng. Trong lúc tôi ngồi thở, anh Hùng vẫn phóng ánh mắt lo lắng nhìn về phía vùng nước đen bên dưới. Tôi ngồi phát dậy, lập tức chạy tới xem. Chỉ sợ Vân Hạo có chuyện gì, chắc tôi không tha thứ cho bản thân mình được. Nhưng tôi đã quá lo xa. Sợi dây của anh Hùng đang cầm bỗng giật giật. Anh chẳng nói chẳng rằng, hét một cái rồi kéo mạnh lên. Vân Hạo lúc ấy phóng ra khỏi mặt nước như một con mạnh thú, hai chân đáp lên cầu cảng nhẹ như không. Tôi mở miệng: Cảm ơn anh đã... Chuyện đó để sau đi, chạy trước rồi tính. Vân Hạo dường như không quan tâm. Chúng tôi lập tức gồng sức chạy vào khu quảng trường. Càng gần bờ thì lũ bạch tuộc càng ít đi, chúng dần bỏ lại sự hỗn loạn ở phía sau. Dù thở hơi lên và mặt nóng bừng vì mệt, nhưng không dám ngơi chân. Lúc chúng tôi băng qua quảng trường, lũ bạch tuộc nái dường như đều rút ra khơi. Mặt biển một vùng rộng lớn toàn là bọt trắng xóa phủ lên lớp mực đen, kêu lên xì xì. Cả đám nép sát vào cửa thành ở dưới chân của hai bức tượng đầu bò, thở lấy thở đẩy. Lúc này mới tin là đã thoát khỏi lũ quái vật mắc dịch kia. Không nghe được tiếng đạn pháo của lũ bạch tuộc nái nữa, tôi chống tay lên tường thành để thở, quay đầu lại nhìn về phía cầu cảng. Đột nhiên tôi thấy có một con cá mập vừa bỏ xuống biển. Không thể nhầm lẫn được, phần thân, vây và đuôi của cá mập với những vết lở loét đang phân hủy. Tôi có hỏi mọi người nhưng không ai thấy cả. Vậy cho nên tôi cho rằng mình bị ảo giác. Cá mập lên bờ sao? Anh Hùng thở gấp, nhìn lên cái cổng khổng lồ rồi nói: "Ngồi nghỉ chút đi mọi người. Không biết đằng sau cái cổng đó là thứ gì nữa." Tôi cũng nhìn cái cổng, đến gần mới cảm nhận được sự tà ma khó tả phát ra từ nó. Chúng tôi ai cũng mệt. Nếu bây giờ đi vào ngay, gặp những thứ không rõ lai lịch thì đúng là lành ít dữ nhiều. Hồng Anh lúc này ngồi thụp xuống, duỗi hai chân ra, hai tay sải lai, ngẹo đầu sang một bên mà trắm trức: "Bà mật chết rồi, bà mật ơi." Con bé nhắc lại chuyện này, lập tức không khí nặng xuống như cả vũ trụ đè nặng lên vai chúng tôi. Nam Cô Le cũng bồi ngồi: "Là do tao, tao bất cẩn quá." Anh Hùng cố gắng an ủi ông ấy: "Chuyện đâu có ai muốn đâu. Với lại dù ông không ở trong Lục Lâm, nhưng mà cũng đã thấy bao nhiêu chuyến ghe đi đông về ít rồi. Con thì vẫn tin là bà ấy chưa chết. Hoặc giả dụ có chết thì bà mực cả đời muốn tìm đảo sương mù này. Nay đã tìm được rồi thì cũng có thể gọi là ngậm cười nơi chín suối." Tôi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trong chớp mắt khi mà con bạch tuộc nái quấn tiểu ngư nhi vung lên rồi đập xuống, cộng với hình ảnh cầu cảng tan quang. Tôi bộ không muốn tin cũng phải tin là bà mực khó mà qua khỏi. Đời không phải như phim, và Lục Lâm càng không giống phim hơn nữa. Vẫn nhớ cảm xúc của anh Hùng khi chứng kiến đồng hồ ly sụp xuống. Anh thông tưởng như đã chết lại ở bên trong. Lúc đó anh chỉ mong như mọi chuyện xảy đến như trong phim, tức là sẽ có một cao nhân nào đó bay ra giúp. Không, lúc đó không có ai cả. Quan Lửa chết cũng không, bà Sò chết cũng không. Ngay cả một tăng vật Long Bá khí ngời ngời như vậy mà chết cũng không toàn thây. Đâu phải người nào mình có cảm tình cũng đều phải xuất hiện mãi đâu. Dù vậy, nhưng cảm giác của bà Mực đem tới trong hành trình từ Thổ Châu ra tới đây, tôi thề là không thể nào quên được. Tôi dựa đầu vào tường thành, nhìn bọt biển nổi trắng xóa nãy giờ vẫn còn chưa tan hết. Quả thực nếu có sống thì bà Mực đáng lý ra đã phải xuất hiện rồi. Tôi thở lấy sức rồi kể lại chuyện gặp xác tàu đắm bên dưới. Vân Hạo nói anh ta cũng nhìn thấy điều tương tự. Hồng Anh mới hỏi: "Ủa anh, làm sao biết được chiếc tàu bị thủng mà chìm, hay là do bão mà chìm? Sao anh tin là vậy?" Tôi vỗ ngực một cái, vận dụng kiến thức khảo cổ học lỏm ở trong thư viện mà nói: "Em gái à, anh là Lục Lâm lành nghề, săn lan bao nhiêu thứ, chẳng lẽ nhìn nguyên nhân tàu chìm anh không biết sao? Đó chính là cái độ nguyên vẹn. Nếu một chiếc tàu bị lủng đáy rồi chìm, các kết cấu của nó gần như còn liên kết với nhau, mà dù cho có rã ra cũng nằm kế bên. Còn nếu mà do bão chìm thì kết cấu bị tháo rời. Thường thì tàu chìm do bão, sóng đập đều bị gãy đôi. Chính là nhìn vào tấm tiếp dọc thân tàu và các tấm ván hai bên sườn. Bên dưới dình biển xác tàu nào cũng còn nguyên tiếp, nguyên sườn trơ trọi, cho thấy là chúng bị thủng đáy rồi chìm tại đây. Sau thời gian, tấm ván bên ngoài mục trả ra, chỉ còn tấm tiếp và sườn là còn thôi. Vì loại cây dùng làm khung này bền chắc hơn rất nhiều." Anh Thông nhướng mắt la lên: "Ơ đồ, cái thằng này bữa nay gái mạnh vậy ta." Anh Hùng vỗ vai tôi, khen tôi nói hay lắm. Vân Hạo gật đầu cũng khẳng định điều đó là đúng. Sẵn tiện tôi nói tiếp: "Vậy nên có một câu hỏi hết sức quan trọng, là đám thuyền đó từ đâu mà chìm tại cái dình biển này? Có hai khả năng. Một là chúng đã nằm ở đây khi hòn đảo này tuyệt diệt. Hai là chúng bị lôi vô. Cá nhân em thì thiên dưỡng thứ hai hơn, vì lẫn trong đám xác ghe đó có mấy cái cây lô khá giống như ghe biển hiện đại. Hướng này nguy hiểm hơn nhiều, vì từ đó suy ra một câu nữa, là thứ gì đã dụ ghe vô tới bờ rồi làm cho nó chìm đi. Mọi người nghĩ coi, nếu là do đám bạch tuộc nái á, thì ghe thuyền vỡ nát ra. Còn nếu va phải đá ngầm thì vỡ sườn. Đằng này đều do lũng đáy rồi ghe mới chìm đi. Rõ ràng là có thứ gì đó dẫn dụ ghe thuyền vô rồi mới hạ sát chúng á. Đám người chúng tôi đều mông lung suy nghĩ với câu hỏi đó. Anh Hùng đứng dậy nói: Thôi, dù sao chúng ta cũng mệt lạ rồi, ở đây cũng không an toàn, vì chưa biết biển cả còn thứ gì. Tôi thấy mọi người nên di chuyển vào trong thành đi, tìm một chỗ an toàn, vừa canh gác vừa nghỉ ngơi được, tranh thủ ăn uống ngã lưng. Nếu được thì sớm mai chúng ta đi tìm. Đảo này tuy nhỏ hơn Ngọn Sơn, nhưng mà không biết chỗ cần tìm nằm ở đâu. Chưa kể thứ cần tìm là thứ gì còn chưa rõ kia mà. Quần thảo đi tìm, mà lại còn phải đối phó với yêu ma quỷ thú, chắc chắn sẽ cần rất nhiều sức lực. Mọi người thấy sao? Tôi thích nhất cách làm việc của anh Hùng ở chỗ này. Trong an lo cái nguy, trong nguy tìm cách động viên ra cái an. Mọi người đều đồng ý với suy nghĩ đó. Hồng Anh còn sụt sùi lắm. Nó nói: Đúng rồi anh, mình ở lại trong thành, có gì bà mực lên còn tìm được bà ấy. Cả nhóm lại lặng người đi. Không ai dám nói cho Hồng Anh sự thật cay đắng có tên là cuộc đời đó. Lúc này đã là 7 giờ tối. Xung quanh như được treo một tấm màn đen, không thấy được gì cả. Hôm nay là 23 tháng 9, lịch âm là đêm 14 tháng 8. Trăng trên cao gần trọn, tuy bị lớp mây mờ ảo che ngang, nhưng vẫn có ánh sáng vàng bạc phủ lên phế tích ở bên trong. Chúng tôi thấy được có một lối đi lát gạch vuông dẫn lên trên. Cách chừng mấy trăm thước lại có một lớp tường thành khác thấp hơn. Chúng tôi gọi khu tiếp giáp giữa hai tường thành này là ngoại ô. Ở ngoại ô chỉ có những khối nhà làm bằng đá đẽo thành tấm hình chữ nhật, ốp vào một cái vách có lẽ là bằng đất sét, cắt trộn với vỏ sò và mật mía, cho nên trông khá giống với loại hợp chất làm mộ xuất hiện nhiều ở Nam Kỵ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Tôi có cảm giác những khu nhà này xây theo những đường tròn đồng tâm, lớp trước cách lớp sau một cái đường nhỏ chừng hai thước. Ngôi ở đây to bằng hai cái nhà tranh thường thấy, có hai tầng, có cái ba tầng hoặc dạng tháp như nhà thờ. Anh Hùng xem xét một hồi, cẩn thận hỏi Vân Hạo xem có phát hiện xung động gì hay không, rồi mới chọn một tòa nhà cao chắn hướng từ cổng thành vô. Nép bên góc nhà đó là một phế tích nhà đổ. Tại đây nếu bị thứ gì dí vào thì cũng có nhiều ngã để chạy. Tương tự, nếu ở trong đuổi ra cũng có tới ba ngã để tẩu thoát, tầm nhìn thông thoáng. Chúng tôi nhanh chóng nhóm lửa lên, nấu một chút nước uống giữ nhiệt, ăn lương khô. Nam Cô Lè chơi lương khô, lấy trong túi áo ra một bọc ni lông có hơn miếng chục khô cá chỉ ướp cay to chừng nửa lòng bàn tay. Loại này thời sinh viên tôi nhậu suốt, nhưng lúc đó làm gì được thơm ngon như cái thứ Nam Cô Lè đang cầm đây. Chỉ cần hơi nhẹ trên lửa là dứt được, ăn bá cháy luôn, vừa ngọt vừa cay. Anh Thông tức sao không có bia mà nhắm. Chúng tôi ăn xong thì đồng hồ cũng điểm 8 giờ tối. Anh Hùng nói có lẽ chúng tôi sẽ khởi hành vào lúc 3 giờ sáng. Mọi người cứ ngủ cho lại sức. Nói thì nói vậy, nhưng dường như anh đang lo lắng. Anh sẽ gác đầu, rồi tới anh Thông, Vân Hạo, tôi và Tú Linh gác cuối cùng. Tôi vươn vai, đặt ba lô xuống rồi gối đầu lên. Xương cốt kêu lên trăng trắc. Cơ thể quá mệt mỏi, dù nằm sàn đá lạnh lẽo có chút mùi ẩm mốc, tôi vẫn thoải mái vô cùng. Mắt cứ thế nặng dần đi. Tiếng động nhốn nháo vang lên càng lúc càng lớn. Ai đó tán vào mặt tôi đôm đớp. Là anh Thông. Chỉ thấy trong ánh lửa sắp tàn, bầu trời còn đen kịch, giọng anh khóc cáp vô cùng. Ơi, tỉnh dậy mau cái thằng này. Thằng cha Nam Cô Le lựa chúng ta ăn thuốc mi, đậu trốn đi đại giờ rồi. Nghe anh Thông hét lên câu đó, tôi tỉnh ngủ ngay. Không còn chút gì uể oải mệt mỏi nữa, thay vào đó là cảm giác hụt khẩn đổ dồn vào cơ thể. Không thể tin ngay được cái kiểu bình mới trụ cũ. Tôi dụi mắt mấy lần, thấy mọi người ai cũng xoa đầu có vẻ mệt mỏi. Anh Hùng dựa vào vách tường, thấy tôi tiến tới thì cười nhạt. Lần này ít ra thì cũng không phải do chú mày mê gái rồi nghe. Mọi chuyện là sao vậy anh? Tú Linh nói dĩ nhiên là ăn độ của thuốc mê, nhưng nó tinh vi tới độ cả cô cũng không hay biết. Cơn buồn ngủ nói ập xuống là ập xuống, chẳng thể chống đỡ được. Hiện giờ Nam Cô Le đã cơm đồ trốn biệt rồi, chẳng biết ông ta đi đâu. Quay về đất liền thì chắc chắn là không. Còn nếu nói ông ta muốn chiếm kho báu trên đảo này, vậy sao không nhân lúc mọi người ngủ say mà ra tay giết sạch đi? Tôi cho rằng còn ẩn tình ở bên trong. Trong lúc ai cũng bắt đầu chán nản, Vân Hào lại đưa ra một giả thuyết. Nói thiệt, nghe xong càng thêm chán nản. Tôi cho rằng ông Nam và bà Mực là một phe. Mọi người kêu đồng thanh hả lên một tiếng. Dĩ nhiên, ai lại nghĩ tới điều đó? Vân Hào giải thích. Chúng ta thấy năng lực của bà Mực trên biển rồi. Vượt sông ma, đấu với tàu ma, bà ta làm hết sức trơn tru. Vậy mà vào cái lúc vào bãi gặp bãi bạch tuộc thì lại không biết là sao. Chứ lại ông Nam là người ném rớt cây sào đụng vào lũ bạch tuộc. Vừa đúng lúc mọi người lên hết, chỉ còn bà Mực nấn ná trong cabin thôi. Liên kết những yếu tố này, tôi cho rằng bà Mực và ông Nam đã hợp tác diễn một vở kịch. Ghe hư đúng lúc ông Nam xuất hiện, chúng ta sẽ có lòng tin. Vậy thì khi bà Mực bị chết đi, chúng ta sẽ tiếp tục dồn tin tưởng vào ông Nam. Xác suất bà Mực bị thứ bạch tuộc đó hại chết chỉ là 5%. Hiện giờ có lẽ bà ta đã đánh ghe qua đầu kia của đảo rồi, trước ông Nam quay về đất liền. Xác suất hai người bọn họ hợp tác trong chuyện này, như mọi người thấy, là hơn 65%. Tôi sực nhớ lại mọi chuyện từ lúc Nam Cô Le xuất hiện trên biển. Quả là nhất nhất đúng với suy luận này. Bà Mực dự tính trước chuyện gặp đám bạch tuộc nái, nên mới vòng ghe qua đầu bên này của đảo, sau đó giả vờ chết để có thể quay ghe ngược về bên kia. Ông Nam sau khi cướp được thứ cần cướp thì sẽ chạy tới địa điểm đã hẹn trước. Anh Thông dường như cố níu kéo chút hy vọng cho hỏi. Vậy tại sao ông Nam không giết luôn chúng ta cho rảnh nợ? Trường hợp này tôi cho rằng ông ta muốn dùng chúng ta làm thứ cản đường nữa. Hả? Là sao? Hồng Anh chống nạnh gắt lên. Ý anh hai này á là để tụi mình lại như đồ cúng tế cho quái vật ở khu ngoại ô này nè. Đám quái sẽ bị mình thu hút, lão ta tha hộ mà chạy khỏe, phải vậy không? Con bé nói đúng. Anh Hùng đứng dậy bảo mọi người gom đồ nhanh và phải di chuyển vào trong thành, không thể buông xuôi như vậy được. Chúng tôi gói ghém đồ đạc, mặc dù vẫn còn thấy lấn cấn, như rằng có một cái điều gì đó mà chúng tôi đã bỏ quên. Anh Hùng chụp mấy cây củi còn cháy lửa, quấn thêm vải liệm vô. Mỗi người sẽ có một cây. Bây giờ là 1 giờ hơn, trăng đêm 14 cũng không xuyên qua nổi đám mây đụng lại dày đặc như cái chăn bông choàng lên bầu trời của đảo sương mù, làm cho ánh sáng trời rớt mờ mờ ảo ảo. Khu phế tích chỉ hiện lên là những cái bóng đen vuông vắn nhô ra từ màn đêm, trông như những gã khổng lồ ngủ đứng canh gác cho thành phố một thời sầm uất. Anh Thông vừa dọn đồ vừa cào nhau. Bà mẹ, cái thằng cậu bị đánh rắm hay gì? Thúi quá vậy. Có đâu, anh tự xì ra rồi đổ thừa em. Thúi tới đây luôn nè. Vân Hạo lắng tay chụp vai anh Hùng lại thì thầm. Có khách. Anh Hùng nhíu mày. Chúng tôi cũng im lặng giỏng tay lên. Quả nhiên từ phía tường thành, trên các con đường, trên nóc nhà vang lên những âm thanh nghe lạo xạo như cả bầy heo rừng đang di chuyển. Tôi nhìn quanh, mắt thiên hổ sôi khá rõ, chỉ thấy những bóng đen rất to, có vẻ bầy nhầy, di chuyển hết sức nhanh chóng. Có khi là phóng qua giữa các tòa nhà, có khi thì bò ngược trên tường rồi chui vào các lỗ hổng, vách nứt. Anh Hùng nói mặc kệ thứ này là cái gì, cứ di chuyển trước cho chắc. Đột nhiên gió ngừng hẳn đi. Mùi hôi lúc này tựa như đang đứng ở một cánh đồng toàn xác chuột chết đang phân hủy. Hồng Anh ấp úng. Cái gì dưới chân vậy anh Hùng? Là nước bọt và dòi. Tôi ngẩng đầu lên giữa lúc một bóng đen to như con bò phóng bổ xuống chụp lên đầu anh Hùng, phát ra tiếng phập rất lớn như một cái bẫy gấu đóng sập lại. Tưởng chừng như anh đã bị thứ đó cắn nát đầu, nhưng thân thủ của anh không tệ, chỉ lách người ra phía sau lộn một vòng mà né được cú đớp. Bóng đen khổng lồ rớt xuống đất, kêu lên nặng nề như bao cát. Nó quậy tưng lên, dưới ánh đuốc bập bùng, thì hình dạng đó làm cho tôi nôn mửa ra. Nó là một con cá mập, dài tầm 4 thước, phần lưng đường kính cũng phải 2 người ôm. Mắt nó lồi hẳn ra, da thịt xám xịt đi, rách bươm, khắp thân thể là những cái ổ dồi rất to, dồi văng tung tóe theo mỗi cú quậy của nó. Nước chảy không ngừng tuôn ra từ cái miệng hôi hám. Hàm con quái thú thiền sử này như là một chục cái lưỡi cưa gắn lại với nhau. Hai bên sườn của nó là 6 cái chân bằng tay người. Những cánh tay to trương phình lên, có màu trắng xanh nổi trên gân đen, không thể phân biệt được là tay nam hay nữ. Những cái chân này nhanh như chân nhện. Con cá mập vừa rơi xuống thì quẩy đuôi một cú rất mạnh, đập trúng anh Hùng, rồi toan nhào tới cắn vào họng anh đứng ở gần đó nhất. Con bé hét lên một tiếng, tuy tay vẫn cầm dao nhưng chân lùi lại mấy bước. Anh Thông đỡ vai nó rồi nhảy tới xả một dao ngay sọ con quái. Nó lắc mạnh cái đầu nham nhở làm cả hai văng ra một góc. Mây bất chợt bị xua đi, ánh trăng vằn vặt chiếu sáng làm da gà của tôi dựng lên hết cả. Khắp nơi là đủ chủng loại cá một chân bò đặt cả những bức tường vùng ngoại ô, dường như nhà nào cũng có. Những cánh tay người tròn lẳng béo múp, trắng giả lại sọc xanh đen ma quái, thoăn thoắt đưa đẩy thân hình của lũ cá mập, cá thu cờ như một con sóng tràn qua khỏi tường thành. Làn sóng từ đám cá một chân này dâng ngập cả nóc mấy tòa nhà gần đó, đổ ập về phía bọn tôi. Lại nói về con cá mập đầu tiên vừa quăng anh Thông đi, tôi còn chưa kịp siết lấy cây dao thì Vân Hạo đã khai khí, chụp lấy cây dao mà anh Thông để trên đầu nó, chém xả một đòn thật mạnh. Đao khí tỏa ra từ cú chém xẻ đôi cái thân thể đang phân quỷ của con cá mập, khiến cho nó ngã ra. 6 cánh tay như 6 con ký sinh lập tức trụng khỏi vật chủ, 5 ngón tay lại trở thành những bàn chân vụt chạy lẫn vào trong bóng tối. Rõ ràng khí lực của Vân Hạo không chỉ đến từ địa long. Anh Hùng chụp ba lô kéo Hồng Anh dậy. Anh Thông bị đá đập vào ót, có hơi ê một chút nhưng không sao. Cả bọn chúng tôi 3 chân 4 cẳng chạy ra đường chính. Ở đó vẫn còn rất nhiều cá một chân, là những con cá hường to tầm 2-3 thước, đều bị anh Hùng chém nát đi. Đột nhiên lù lù xuất hiện ra một con bò biển, hay còn gọi là con dugong. Loài động vật này nằm trong sách đỏ, được mệnh danh là tiên cá của vùng biển Tây đâm sầm tới. Nó cũng đã hoại tử, thân thể to như con voi. Một cú đâm vừa nãy nhẹ nhàng hút đổ tòa nhà đi. Cơ thể của nó được đỡ bởi 12 cặp tay. Vừa đứng sừng lại, liền gầm lên, quẩy đuôi, hất đất đá tới tấp. Đám chúng tôi phải vòng trở lại, chạy vào trong những con đường nhỏ. Anh Hùng nói, đường xung quanh hiện giờ có mấy đàn cá đang di chuyển. Cứ duy trì theo đội hình, đừng ai tách ra là được. Tôi nhìn thấy những con cá to cỡ cái bàn ăn, thân thể như một cục xốp, bị cào rách tả tơi, mùi hôi thối xộc lên điếc mũi. Chỉ sợ cái thứ quái quỷ ấy cắn rồi lây bệnh cho mình thì thôi. Trên đường là lũ cá nhám, cá mập bò nhanh như tắc kè săn mồi. Thậm chí từ phía cánh cổng thành, tôi còn nghe thấy tiếng trống hệt như tiếng cá voi. Một con cá voi một chân thì kinh khủng cỡ nào đây. Hồng Anh đang chạy thì chân của nó trượt phải cái thứ nhầy nhụa, ngã ra đất. Tôi chưa kịp quay đầu lại thì đã nghe tiếng nó hét lên sợ hãi. Con bé đang bị một cái giỏ ốc chụp lấy chân. Cái giỏ ốc to như cái lu, bên trong miệng giỏ thò ra cả chục cánh tay dài ngắn có đủ cỡ, đang kéo con bé định ăn thịt. Tôi gầm lên, thiên hổ từ trên cao giáng xuống một đấm. Cái giỏ ốc dở nát ra, dòi bắn ra xung quanh. Mùi hôi thối làm tôi choáng váng mặt mày, suýt chút nữa thì ngất xỉu đi. Bên trong cái giỏ ốc là cơ thể của 5-6 người bị ép dính với nhau, xương cốt đều vụn vỡ, da chuyển sang màu xanh lá, thân thể là những ổ dồi trương lên như bao gạo bị lủng, dồi xối xuống đất thành dòng. Hàng chục cánh tay giỏ ốc trụng khỏi đám xác phục chạy vào trong bóng tối. Chúng tôi lại tiếp tục chạy đi. Phế tích này cứ như một cái bàn cờ, đường đi ngang dọc chéo nhau. Sau mấy lần rẽ trái phải, thú thật tôi đã dần mất đi phương hướng. Anh Thông vừa thở gấp vừa nhằn, chú đất à, sao không xẻ luôn đám cá kia luôn đi. Vân Hạo chật lưỡi, Không rõ cơ chế của đám cá mọc chân đó là sao. Dường như chúng nằm ngoài vòng sinh tử, tôi làm sao điều khiển được chúng? Với lại số lượng đông như vậy, để điều khiển được một con thì đã bị con kế bên cắn chết rồi. Anh Hùng dường như cũng nhận ra chúng tôi đang bị lạc. Nơi này nhìn ban đầu thì dễ đi, nhưng lấn sâu vào thì ngõ ngách nhiều vô cùng. Cứ qua hai cái ngã tư lại có tới 16 cái lối vòng. Cứ vậy một chốc sau thì không biết quay lại đường nào. Nhà cửa thì lại giống nhau, không có vật mốc để làm dấu. Chúng tôi chỉ đang chạy để tránh xa âm thanh ào ào từ đám cá một chân khi tạo ra. Nói thẳng ra là chưa có điểm đến cụ thể. Anh Hùng vừa chạy vừa nói: Hào à, chắc là loại định hướng tốt. Chúng ta chỉ cần chúng dẫn đường lúc này thôi. Vân Hào vũ tay, một con rắn màu vàng phóng ra khỏi ống tay áo, bò đi rất nhanh. Khi nghe chủ nhân của nó hít sáo mấy tiếng, con rắn lao đi như mũi tên. Quả nhiên theo lối của nó, bọn tôi càng lúc càng rời xa tiếng của lũ cá mọc chân. Anh Thông khen: Ê, cái con liêu điêu này á, được chịu đó nha. Thế là bị Vân Hào ném cho một ánh nhìn khó chịu. Hồng Anh chạy được chút xíu nữa thì thở hơi lên: Anh chị ơi, em chạy hết nổi rồi. Con bé chống tay dựa lưng vào vách tường, tựa hồ như sắp chết tới nơi. Tú Linh cũng dừng lại nói: Cũng cắt đuôi chúng được rồi, dừng lại nghỉ chút đi mọi người. Trước mặt bọn tôi cách 20-30 mét là một vách tường cao. Tôi đoán là vách tường thành cuối cùng. Anh Hùng nhìn tình hình thì cũng đồng ý để cả bọn ngừng lại thở. Hồng Anh tím tái mặt mày, Tú Linh lập tức dùng kim châm hàng loạt vào ngực và lưng con bé. Vân Hạo đi quanh gọi con rắn vàng trở về. Anh Hùng thì theo thói quen chăm điếu thuốc, quan sát xung quanh. Tôi với anh Thông đang uống nước. Anh bỗng chỉ về hướng phía sau lưng tôi rồi kêu lên: Thứ gì kia? Tôi quay lại nhìn, thì ra là một con hẻm bề ngang chừng 3 mét, có một cái ủ đất trông như vừa được xới lên. Xung quanh đó có lấp ló những hình dạng to tròn như trứng đà điểu vỡ bụng khắp nơi. Anh Thông lập tức nói với anh Hùng, chúng tôi liền bước cùng nhau tới xem cái ủ đất đó. Nó to vừa đủ để chôn cả ba đứa tôi trong đó. Anh Hùng nói: Trứng này mới nở. Anh Thông nhíu mày: Đám cá mọc đẻ trứng sao? Hay là trứng chim biển, mòng biển các kiểu nữa? Tôi trợn mắt nhìn lên. Đêm nay là đêm trăng tròn. Ngoài chim ra thì ở biển cũng có một loài động vật cũng đẻ trứng, và trứng nở vào đêm trăng tròn. Tôi ấp úng nói như sợ sai: Hình như là trong đám thủy sinh mọc chân hồi nãy giờ, chúng ta chưa thấy con rùa biển có đúng không? Anh Thông chụp cái vỏ trứng lên. Thì sao? Ý mày là ở đây là cái ổ rùa biển hả? Đúng rồi. Rùa biển có tập tính đẻ trứng vào đêm trăng tròn. Vì khi đó thủy triều lớn nhất, chúng đỡ mất sức bơi lên trên bờ biển. Tương tự, trứng rùa cũng nở vào đêm trăng tròn, để rùa con dễ bò ra biển hơn. Anh Thông bóp cái vỏ rồi cười khẩy. Trời, cảm ơn bài giảng sinh học tuyệt vời của mày. Nhưng mà làm gì có trứng rùa biển bự như cái cối da gạo vậy? Vừa dứt lời, anh Thông đột nhiên sụ mặt đi, vội ném cái vỏ trứng vào trong bóng tối, làm cho tôi giật mình. Một tiếng khóc oe oe vang lên, nghe như con nít sơ sinh vậy. Anh Hùng giang tay chậm rãi ra hiệu cả bọn tránh xa con hẻm kia. Tú Linh cũng chú ý chuyện xảy ra, đỡ Hồng Anh dậy. Anh Hùng đưa đuốc về phía trước. Trong con hẻm hôi hám, ánh sáng chỉ soi được chừng chục bước chân. Tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn, rồi lại thêm 2-3 tiếng nữa. Chẳng mấy chốc có cảm giác như nơi đây là một cái nhà trẻ. Từ trong bóng tối vang lên âm thanh bịch bịch. Anh Hùng vội lia đuốc xuống. Một khuôn mặt con nít với hai con mắt đen sì, to quá khổ lồi ra ngoài hơn phân nữa, miệng trề ra như mở két. Chính là cái thứ quái quỷ vừa cất tiếng khóc lên. Anh Hùng nói khẽ: Ông Anh sao rồi? Chuẩn bị chạy nữa nghe em. Tú Linh đỡ Hồng Anh hỏi thăm vài tiếng. Con bé gật đầu quả quyết, nói là không sao. Lúc này tiếng bịch bịch vang lên hết sức dồn dập, cảm giác như cả trăm con ngựa đang dậm chân ở trước mặt. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào báo trước, đám trẻ con ấy trào tới như một con sóng. Chúng bò chồng lên nhau. Đúng vậy, chúng bò chồng lên nhau như những con rùa biển con muốn quay về dưới biển. rùa, người. Thứ quái dị đó có phần mai không khác gì một lớp xương sườn lồi lên quá cỡ. Hai tay và chân bẹp dí, chúng ào tới như thác lũ. Anh Hùng kêu lên, chúng tôi lập tức ù chạy đi. Vân Hạo đang mãi kiếm con rắn vàng, thấy bọn tôi chạy tới thì hiểu rằng có chuyện, huýt sáo một tiếng thật lớn. Có lẽ anh định kêu ra một con rắn khác, nhưng quái lạ là không có con nào dám ra cả, dường như chúng đang sợ. Anh Hùng hét lên, chạy đi, là quỷ hài nhi chứ không phải rùa. Chúng không phải là rùa, chúng không có chậm như rùa thường đâu. Quỷ hài nhi là cái thứ mà chúng tôi đã gặp dưới Ca Lâu Thành. Không đúng, dưới Ca Lâu Thành chúng tôi bị ảo ảnh do nấm. Lần này chính xác là gặp quỷ hài nhi thứ thiệt rồi. Không biết đám con nít này kiếp trước chết kiểu gì mà kiếp này lại phải chịu cảnh khai sinh bị nhét vào cái mai rùa như vậy. Tôi nói là nói vậy thôi, chứ làm gì có thời gian tiếc thương, cứ ba chân bốn cẳng mà chạy thôi. Vân Hạo vừa chạy vừa nói, anh ta biết tại sao đám trắng của anh không dám xuất hiện rồi. Tôi liền hỏi sao vậy. Vân Hạo chưa kịp trả lời, cùng lúc đó là một hơi thở hôi thối đầy mùi tử thi xộc tới từ sau lưng. Vân Hạo gặp người lộn về phía trước, né được một cú đớp mạnh như trời giáng. Tôi thấy rõ mồn một, trong bóng tối lú ra một khuôn mặt người to như cái vách nhà. Khuôn mặt ấy trừng mắt vô cảm, trong mắt mở to như cái đít thúng. Khuôn mặt này tôi nhắc lại là rất to, lại lồi, không có mũi. Nếu có thì cái mũi ấy xẹp lép, lớp da căng bóng có màu vàng xanh, làm tôi nhớ tới mấy cái xác người bên trong con ốc lúc nãy. Những tiếng ầm ầm phát ra từ mỗi bước di chuyển của con quái vật khổng lồ cào nát đường đá, cũng như làm sập mấy tòa nhà xung quanh. Nó là một con rùa khổng lồ, làm tôi nhớ tới giống rùa cổ đại với kích cỡ to bằng một chiếc thuyền tuần tra của cảnh sát biển. Cái cổ của nó vươn dài trông như vòi phôi, đỡ lấy đầu người với cặp mắt đen kịch như là một con cá biển bị luộc lên vậy đó. Có thể thấy đuôi con rắn vàng còn dính trên miệng của nó. Vân Hạo tức tối định trả thù, nhưng anh Hùng cản lại. Không phải là chúng tôi sợ con rùa này, mà là vì xung quanh lại nghe rất nhiều những tiếng ầm ầm khác, không ngoại trừ khả năng đây chính là một ổ rùa khổng lồ. Tới đây không thể nhờ đám trắng dẫn đường, tuy vậy tôi vẫn biết ơn con trắng vàng bé nhỏ đã hy sinh. Không có nó thì có lẽ bọn tôi đã ngủm từ hồi gặp cái đám cá một chân ở ngoài kia rồi cũng nên. Nhờ ánh trăng nên chúng tôi nhìn thấy được bóng của bức tường thành, cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy đi. Hồng Anh được Tú Linh chữa trị xong thì cũng khỏe được phần nào, chứ không thì khó mà cõng con bé. Cánh cổng thành vẫn nửa mở nửa khép, chúng tôi lách qua không mấy khó khăn. Tuy nhiên vấn đề lại xuất hiện, đám cá mọc chân lại đánh hơi được chúng tôi. Cá mọc chân cùng với lũ rùa hài nhi kéo đến như thác đổ, mặt đất trung chuyển dữ dội, vài tòa nhà không chịu nổi đã đổ xuống vì sức ép kinh hồn. Anh Thông chạy tới nói mà như hét, cậu bạn tiếp hành đóng cổng thành lại. Cánh cửa bằng gỗ tán đinh thép và đóng tấm thép cố định to như cổng chào. Hai người bọn tôi vận khí gọng tay, may sao cửa không kẹt cho nên vẫn có thể khép lại được. Anh Thông lấy một viên đá khá dài làm cái then cửa, khóa bên trong lại rồi hè tôi chạy tiếp. Ai ngờ được một đoạn thì thấy mấy người kia đang đứng im, lòng tôi có cái gì đó lại nhộn nhạo không yên. Cái gì vậy, sao không chạy đi mới cho. Tôi và anh Thông dừng lại, rồi cũng y như mấy người kia, chúng tôi không thể chạy tiếp khi thấy những gì trước mắt. Thì ra hình dạng đảo này không phải là một khối liền có hình nón, mà là vòng phía ngoài là một cái nón lá cục chớp. Bức tường thành vừa rồi chính là điểm cục. Trước mặt chúng tôi hiện giờ là vực thẳm, sương mù giăng rất dậy, có một cái cầu đá dẫn thẳng vào trong đám sương. Từ bên trong đám sương mù vươn lên một thứ nhìn như hoa súng khổng lồ, nhưng tôi có cảm giác nó được làm bằng đá. Đứng từ dưới nhìn lên, trong ánh trăng tròn, hoa súng đá hiên ngang che gần nửa bầu trời. Mỗi cánh hoa là một phiến đá rất to nằm treo leo dựng ngược. Có cái tôi còn tưởng chỉ cần gió thổi mạnh một chút xíu thì sẽ rụng ra, rơi xuống phá nát cả khu vực này. Có lẽ chớp nhọn của hoa súng đá chính là cái đỉnh nón lá mà tôi thấy lúc đứng ở trên ghe nhìn lên đảo. Tiếng hút ầm ầm vào cánh cổng thành làm chúng tôi bừng tỉnh. Đám rùa và cá một chân, chúng đã tới. Cổng thành sau hai ba cú hút như xe tải tông kiểu đó thì vỡ vụn ra, để quái thú như thác lũ tràn vô. Anh Hùng dẫn đầu, bọn tôi chẳng thể chần chừ nữa, chỉ còn cách chạy lên cây cầu đá mà thôi. Tôi có chút nghi ngờ cho nên mới hỏi: Tại sao cái đám thú được theo chúng ta vậy? Đó hình như không phải là săn mồi đâu. Anh Thông gắt lên: Ê, thì mẹ ở lại mà hỏi tụi nó đi, cái thằng này. Bọn chúng dường như đang bị thứ gì điều khiển đó. Đó cũng là những gì mà tôi đang nghĩ. Dường như có thế lực đằng sau của nơi này đang cố đuổi cùng giết tận bọn tôi. Đang chạy, từ dưới đáy vực sâu bỗng vọng lên một tiếng hét thê lương, làm cho cả đám giật mình. Chúng tôi đã băng vào sương mù nên không thể chạy nhanh được. Đang tiến chậm chậm thì cái cầu chợt trung lên dữ dội. Có lẽ là trọng lượng của đám rùa làm cho nó không chịu nổi. Tôi hét lên: Ê, mọi người tránh ra đi, đem vào đường cho. Thiên Hổ lại được tôi cậy nhờ. Ít ra tôi đã biết những lúc như thế này mình nên làm gì và không làm gì. Lớp sương không dậy, nhưng đêm tối cộng với bậc thang hướng lên trên khá dốc, cả đội không còn cách nào khác là chạy theo sau lưng tôi. Nhờ có mắt Thiên Hổ, tôi dẫn đường cũng ít gặp khó khăn. Chạy khoảng 50 bậc thì từ phía sau vọng lên tiếng cầu sạt lở. Như hiệu ứng domino, chân cầu bị mất lực nâng đỡ đi, kéo theo những chấn động lắc lư. Tôi có thể cảm nhận rất rõ từng khối đá vỡ nát rơi xuống bên dưới. Chưa dừng lại ở đó, đang chạy thì bỗng nhiên cầu thang biến mất. Không đúng, cầu thang như bị một thứ gì đó cắn phập ngang một cái, để lại trước mắt tôi là đường cùng. Phía sau, đám ma thú vẫn điên cuồng tiến lên. Anh Thông chửi thề, nhìn về phía trước đã thấy đóa hoa súng đá kia. Anh nói mà như hét: Làm sao mà leo lên trên kia đây? Hồng Anh ngơ ngác: Ủa, tại sao lại leo lên trên kia vậy? Thì mộ tiên cá gì đó phải nằm trên đó chứ, đỉnh hoa súng đẹp thế cơ mà. Anh Hùng sực nhớ ra điều gì, liền nói mọi người im lặng. Anh giỏng tai lắng nghe tiếng đá rơi vỡ. Không phải là ầm ầm, mà là ùm. Bên dưới là nước. Anh nói: Mộ tiên cá không nằm trên đó đâu, nó chắc chắn phải nằm bên dưới. Hả, sao anh nghĩ vậy? Nơi này là biển đảo, người tạo ra nó dĩ nhiên tôn thờ biển hơn thứ khác rồi. Vậy cho nên nếu có làm mộ, chắc chắn sẽ làm dưới nước hoặc là đường đi xuống nước. Mọi người để ý xem, bên dưới có vẻ là một cái hồ nước rất lớn, nhảy xuống còn được sống đó. Mọi người nhìn nhau giây lát, rồi anh Thông nói: Để nhảy xuống cho, xạ thiên không chết chứ đó được. Nếu ổn thì cho mọi người hay. Anh Thông buộc dây vào người, một đầu dây tôi sẽ cầm hờ, đề phòng nếu vực bên dưới ngắn mà lại có đá hoặc là hiểm nguy chết người thì sẽ kéo anh Thông lên. Trong lúc chờ đợi, anh Hùng, Tú Linh và Phân Hạo sẽ tìm cách cầm chân đám ma thú kia. Anh Thông không ngần ngại nhảy một cái vèo xuống rất nhanh. Dây còn chưa tuôn hết thì đã nghe tủm lên một tiếng. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu đã an toàn thì vài giây sau anh Thông hét lớn lên: Đúng mà. Ở trên cầu, cả đám chúng tôi bắt đầu hoảng loạn về mặt tâm trí. Xung quanh không nhìn được cái gì cả vì lớp sương mù dày đặc. Phía bên kia cầu liên tục vọng lại tiếng cá một chân, rùa hài nhi đang sấn tới. Tôi đoán chừng có một số con quái thú cũng rơi xuống theo những tảng đá sạt lở kia, quần thảo ầm ầm bên dưới. Chẳng biết số phận anh Thông ra sao, chỉ nghe tiếng anh chửi thề vọng lên, không nào núng sao được. Anh Hùng chụp sợi dây rồi hét xuống: Thông à, mày sao rồi? Một hai giây im lặng trôi qua, không gian dần cô đặt lại trong lo sợ. Anh Thông hét lên: Ê, mọi người xuống đây, nhanh lên, mẹ nó, cứ phóng xuống thôi, không sao đâu. Anh Thông vừa dứt câu thì anh Hùng đã nhảy xuống thử. Tiếng anh rơi trong gió, vút cái đã ùm lên một tiếng. Anh Hùng một lần nữa xác nhận lại tình trạng bên dưới. Xong xuôi thì Vân Hào bảo tôi với Hồng Anh nhảy cùng một lượt. Anh và Tú Linh xuống ngay. Tôi câu vai Hồng Anh. Con bé trung tới độ mồ hôi túa ra ướt cả cổ áo. Tôi thấy vậy thì giả vờ hỏi: Em họ gì anh quên rồi? Em họ... Con bé chưa nói hết câu thì tôi siết vai lại, đạp chân, kéo hai đứa tôi phóng xuống màn sương dày đặc. Hồng Anh hét lên một tràng thật dài. Tôi đỡ con bé lên cao, tránh va đập. Ai dè vừa rơi xuống chưa được 3-4 giây thì đã chạm nước rồi. Hết sức bất ngờ, hai tay lại bế người khác, cho nên tôi sặc một ngụm nước lớn. Nước gì mà mặn chát, mặn hơn cả biển khơi, lại lạnh như ướp đá vậy. Suýt chút nữa tôi đã bị chuột rút. Tưởng chừng chết đuối tới nơi, nhưng nước ở đây khá nồng, chừng 4 mét. Tôi liền đạp lên lớp sỏi dưới đáy, ngồi lên mặt nước. Hồng Anh cũng bị giống tôi, con bé sặc lên dữ dội, nước mắt nước mũi tèm lem, liền gạt tôi ra, trách tôi sao dám dụ nó một vố như vậy. Tôi cười hề hề nói: Thì giống như đi chích thuốc thôi, cho tâm trí em tạm quên đi cái chuyện trước mắt, vậy đỡ sợ hơn. Nó trề môi nói tôi lý sự. Lúc ấy tôi nghe thêm tiếng ầm, có lẽ là Vân Hạo và Tú Linh. Tiếng anh Thông vọng lại: Bên đây. Chừng 3 phút sau, bọn tôi đã yên vị trên một cái bờ nước nhỏ, được kép lại bằng những viên gạch đá hình vuông. Các dụng cụ bắt lửa đều được đặt trong túi chống nước, cho nên lửa được nhóm lên không lâu sau đó. Mặc dù trên kia có lẽ mây đã tản ra hết, nhưng do lớp sương chỗ cây cầu đá rất dày, dễ gì mong ánh trăng chiếu xuống tới đây được. May là có mấy cây đuốc, nhờ vậy mới thấy được cái thứ làm cho anh Thông hét lên lúc nãy, chính là xương người. Xương người xuất hiện rất nhiều, nổi đầy trên mặt nước. Thực ra không phải là nổi, mà đúng hơn là được cắm vào những cây cọc nhọn. Móc mé mặt nước là những cái đầu lâu trơn bóng, bám đầy trong, hệt như một kiểu tóc thời thượng, ngắn chừng 4-5 phân, có màu xanh lá bồng bềnh. Thở dốc mấy cái, chúng tôi lấy lại tinh thần bằng cách quan sát xung quanh. Ấn tượng đầu tiên của tôi đó là chỗ này dường như được cách âm. Lúc nãy đá sạt lở nghe như đạn súng máy, thêm tiếng gào trú của bầy quái thú, ấy vậy mà xuống đây rồi chẳng nghe được gì nữa. Đúng là cảm giác ở một nơi rộng lớn mà không nghe bất kỳ một tạp âm nào khác. Tất cả dao động truyền tới màng nhĩ đều là tiếng thở gấp, tiếng nước chảy từ quần áo xuống nền đá kêu lên tông tổng. Thêm nữa bọn quái thú đâu mất rồi? Tôi dám khẳng định là chúng cũng có rơi xuống. Nhưng ngoài chúng tôi, cái gò đá và hàng lớp lớp xương người kia thì không thấy gì khác. Hai chuyện ấy gộp lại, cái cảm giác yên tĩnh này làm cho tôi thấy sợ hơn. Nhìn quanh một lát mới biết chúng tôi rơi xuống một cái hồ nước. Xem phần bờ thì có thể mượn tượng được nó có hình tròn, đường kính đâu đó khoảng 200 mét. Nước biển không biết từ đâu thông vào tận đây, nhưng tôi đoán nước phải chảy qua một cái hang đá vì nó rất là lạnh. Hồ này chắc chắn được bàn tay con người xử lý qua. Chỗ chúng tôi đứng được lát đá hình lục giác đều, mỗi cạnh tầm 50 phân. Bờ hồ lát đá vuông, cạnh cũng 50 phân. Nơi hang động này như một cái tô úp ngược, thành ngoài của tô là khu ngoại ô, lòng tô là hang động. Bể đá nâng đỡ hoa sen đâm thẳng lên, thủng một lỗ ở chính giữa đáy tô, tạo nên một cái khoảng hình tròn có màu vàng nhợt nhạt, đoán chừng là một cây cầu đá. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy một kết cấu thẳng đuột phía trên đầu, cách chừng 30 mét, chính là chỗ chúng tôi phóng xuống ban nãy. Anh Hùng cầm đuốc xoay một vòng rồi tiến tới sát vách tường. Không chỉ anh trầm trồ, mà ngay cả dân ngoại đạo như bọn tôi nhìn tàn tích này cũng phải gọi là giật giật cơ vọng. Bên trong lòng tôi, vách tường tạc các đấng sáng thế của đạo Hindu, hay còn gọi là Tam Thần Ấn Giáo, gồm 3 vị thần Brahma, Vishnu và Shiva đang trong các tư thế chiến đấu. 3 vị thần được đặt trong một khung hình vuông được đẽo vào trong đá. Cạnh khung dài 5 mét, đỉnh trên có mái hình tháp, cả cấu trúc uốn theo lòng tô. Hai bên khung đá này là 2 vị hiền giả khoác áo che ngang ngực, tay đặt lên đầu 2 đứa trẻ đang vui cười. Trong khung đá có 4 cây cột với khung nền hình lập phương, đỉnh hình trụ, họa tiết hoa lá chạy uốn cong lên trên. Theo Tú Linh, Tam Thần Ấn Giáo là một đức tin đã xưa cũ. Trong đức tin này, 3 vị thần chia ra làm 3 mảng. Rama là đấng tạo hóa, Vishnu là đấng bảo hộ, còn Shiva là đấng quỷ diệt. Tam thần ấn giáo đối với người xưa được tôn kính trên tất cả các vị thần khác. Tuy nhiên, dựa vào các phát hiện khảo cổ gần đây, các nhà sử học chỉ ra rằng Vishnu chưa chắc là thần sáng tạo và Shiva cũng chưa chắc là thần hủy diệt. Hơn nữa, Vishnu và Shiva là hai vị thần được sùng bái tuyệt đối ở Ấn Độ, trong khi đó rất ít chùa chiền ở đất nước đó thờ cúng Rama. Khác với chùa Nam Tông ở Việt Nam, người Ấn Độ cho rằng Rama đã mất hết tính đức khi ngài nói dối. Bên cạnh đó, so với Vishnu và Shiva thì trách nhiệm tạo hóa của Rama không to lớn bằng. Anh Hùng nói, thường thì mỗi một phế tích tuy là chung một tôn giáo, nhưng mỗi người chủ lại có một ý niệm riêng, cho nên đôi khi gặp những phế tích không ăn nhập gì cả. Ví dụ như chỗ này đây, thì đúng như lời Tú Linh nói, đừng vội kết luận rằng họ không hợp thời. Nên nhớ, Ba Du Đà La là người ở thời kỳ gần 2000 năm trước, lại cùng thần dân của ông ta sống tách biệt với thế giới bên ngoài, cho nên việc tôn thờ tam thần ấn giáo là có thể hiểu được. Tôi gật đầu, cho rằng hai người bọn họ nói đúng. Nói về tường cong này uốn quanh căn phòng, tôi thấy nó được chia ra làm ba phần. Phần trên là họa tiết cây lá, mây và lửa. Phần giữa chỉ toàn kiến trúc tam thần ấn giáo tạc vào đá. Đặc biệt hơn hết là mảng dưới cùng, một bầy trắng đang phùng mang há miệng, ngoằn ngoèo và chằng chịch như hồ sen mùa hoa nở. Phân chia những mảng tượng đá đục hình tam thần ấn giáo chính là lũ trắng này. Có con một đầu, có con ba đầu, thậm chí năm đầu, nhìn vào mà nổi cả da gà lên. Tôi vừa bước đi vừa trầm trồ. Bức tượng được chạm khắc tinh xảo đến độ nếu hơ đuốc ngang, bóng đuốc sẽ tạo ra cảm giác ba vị thần đang quay đầu nhìn theo tôi, dù là tôi đang đứng ở đâu. Nghĩ lại thì khá giống với kiểu tranh thờ 3D. Lúc nào ánh mắt của người trong tranh cũng sẽ nhìn theo mình. Ở ngoài thì không ghê lắm, nhưng thử đứng trong một cái lòng động ở một cái hòn đảo mà mỗi năm chỉ có thể tới xem một lần, lỡ có cái gì chết trong đây thì ai chung. Anh Hùng dẫn đầu. Do tò mò cho nên chúng tôi cẩn thận di chuyển một vòng quanh hồ. Người xưa quả nhiên tài giỏi và kiên nhẫn nữa. Tưởng tượng ở dưới một cái hang tối u tối ụ, ngày này qua ngày khác dính tới bờ đá cùng với cây búa và cây đục, rồi đẽo ra những công trình đến cả ngàn năm sau mới có người chiêm ngưỡng. Trong lòng động này đếm ra khoảng 30 tượng tam thần Phật giáo. Tượng nào tượng nấy cũng cao to uy dũng, chưa kể họa tiết trang trí ba tầng, ước chừng làm phải mất 15 năm trời chứ không ít. Nếu là tôi, chắc tôi bỏ cuộc lâu rồi. Lòng động này rất rộng, đi mỗi cả chân mới hết một dặm. Và đúng là nó chỉ có như vậy, không có cửa ra, không có cầu thang, không có manh mối. Tam thần ấn giáo lặp đi lặp lại, không có gì khác. Anh Hùng gãi cầm, nói với Vân Hạo. Ừ, sao kỳ vậy? Không có đường ra đường vô, thì người xưa họ đi kiểu gì? Tôi gọi con Na già nãy giờ mà chưa thấy nó tới. Hay là lối vào bị đá đè rồi? Ê, ở đằng kia có chữ viết, lúc nãy mọi người có thấy không? Cả bọn lắc đầu. Tú Linh nói tiếp. Lúc nãy thấy mọi người vừa đi vừa ngắm mấy công trình, cho nên không dám phá. Hay là dòng lại một dòng nữa nha, em cũng muốn đọc coi trên đó viết cái gì. Anh Thông cằn nhằn. Ê, thôi vậy vậy vậy, bốn người đi đi, tôi ngồi đây nghỉ chân. Mỗi muốn chết rồi mà đi gì đi hoài. Vậy em cũng ở lại đây với anh Thông nha. Hồng Anh hết nhìn tôi rồi nhìn anh Hùng, gật đầu lia lịa, tỏ ý cũng muốn ngồi nghỉ. Anh Hùng nhìn ba đứa tôi một lượt rồi nói. Ê, hai cái thằng này á, đúng là không biết thượng làm vẻ đẹp người xưa đã nhọc công để lại. Đã vậy còn lôi con bé ở lại chung nữa. Thượng làm cái gì nữa anh ơi, nguyên cái phòng có nhiêu đó lặp đi lặp lại à. Vân Hạo chẳng thèm đứng cãi, đã bỏ đi từ sớm. Anh Hùng cũng chỉ biết lắc đầu, còn Tú Linh thì rượt theo anh ta. Tôi, Hồng Anh và anh Thông ngồi ngáp trắng ngáp dài. Kêu anh Thông kể chuyện Tiếu Lâm thì anh không chịu, than mệt trong người cái gì đó. Tôi đành ngõng mỏ lên chờ ba người kia dậy. Mà đi cái gì lâu quá, nãy giờ hơn nửa tiếng rồi, vẫn chưa thấy quay lại. Tôi định đứng lên than vãn, thì thấy phía xa có một chấm tròn màu đỏ. Tưởng Miểu tới, nhưng thật ra là đầu điếu thuốc của anh Hùng. Anh và Vân Hạo mang vẻ mặt thất vọng trở về, không hỏi cũng biết là không tìm thấy đường ra nào. Duy chỉ có Tú Linh đỡ hơn một chút. Hỏi ra thì cô vừa chụp cái bảng đá có khắc chữ Tam Yêu lúc nãy. Nội dung bảng đó là lời của Ba Du Đà La để lại cho hậu thế. Giọng văn có chút buồn bã: "Ta là Ba Du Đà La, diệt đạo tướng quân của nước Tích Lan. Nhân lúc có tên trộm với triệu hỗn điện tác oai tác quái, ta theo lệnh vua bắt hắn đền tội. Tuy công lớn đã lập, nhưng không về được với cố quốc, ôi đau xót làm sao. Ta được thần Shiva, Vishnu và Brahma phù hộ, tìm được một nơi gọi là quê hương thứ hai cho ba quân. Ấy như một ân sủng cuối đời của các vị thần. Vậy nên ta lập điện thờ các ngài, mong các ngài mang lại cuộc sống ấm no, mưa thuận gió hòa cho muôn dân. Ta, Ba Du Đà La, như thế mới có thể nhắm mắt." Đoạn văn cũng hay đó, nhưng cũng chẳng giúp gì cho chúng tôi cả. Không biết lối ra ở đâu thì văn vỡ cũng như không. Tôi sụ mặt nói: "Ủa, hết rồi chứ? Em tưởng là lời giải cơ quan gì chứ." Hồng Anh cũng miếu: "Vậy là không được ra ngoài hả? Mẹ ơi!" Hồng Anh nói tới đó thì nước mắt lưng chừng. Tú Linh phải bước qua vỗ nó. Anh Hùng la tôi: "Làm cái gì mà bi quan vậy thằng quỷ? Còn nước còn tắc." Anh Thông liền chỉ xuống hồ bên dưới: "Nè, anh tát đi, có khi tát hết rồi là có đường ra đó được à." Anh Hùng tán đầu anh Thông mấy cái tội bậy mồm bậy miệng. Đoạn anh quay sang tôi: "Nè, lúc nãy mày phóng xuống á, có mở mắt khổ không?" Tôi lắc đầu. Anh liền hỏi Tú Linh, bây giờ đang ôm Hồng Anh: "Linh à, lúc nãy em thấy rõ cái cột đá hay không?" Tú Linh cũng lắc đầu. Tôi giơ tay, giọng có chút hậu hởi: "Anh tìm thứ gì? Để em nhìn coi sao. Cái cột đá cũng gần mà. Tìm xem hai bên chân cột đá có kết cấu gì đặc biệt hay không. Anh có một nghi ngờ muốn kiểm chứng." Mắt thiên hộ phóng ra giữa hồ, chỉ tầm gần 100 thước. Dưới chân cây cột đá khổng lồ là một lớp hơi nước mỏng quấn quanh. Hai bên thấp thoáng thứ gì đó uốn lượn, ôm theo chiều dài của cột. Nhìn kỹ lại mới biết đó là một con mãng xà bằng đá. Hơi nước như bị hút đi hết, đột ngột để lộ ra một cái đầu trắng khổng lồ đang phùng mang hết sức dữ tợn. Thoáng một giây giật mình, tôi trấn tĩnh lại mới nói cho mọi người nghe thứ vừa nhìn thấy. Anh Hùng nói vậy là suy đoán của anh là đúng. Vân Hạo nhíu mày, bảo anh trình bày rõ ràng xem sao. Anh Hùng chỉ tay qua hai bên cây cột đá rồi nói: "Nếu tôi không nhầm đó, thì phía bên này là một cái đầu trắng, còn bên đối diện là một cái đuôi trắng. Đó là một bức tượng khổng lồ quấn quanh cây cột đá." Tú Linh kêu lên: "Trắng thần Vasuki quấn quanh núi Manjara. Đó chính là tích của đạo Hindu về sự sáng tạo ra những thần thú và kích hoạt sức mạnh của tự nhiên. Trong điện này thờ tam thần ấn giáo, cho nên dựa vào điện tích đó làm cơ quan cũng dễ hiểu đó." Tôi và anh Thông cùng Hồng Anh tròn mắt. Tú Linh liền giải thích: "Khởi đầu của hầu hết thần thoại ấn giáo đều có một tích gọi là khuấy biển sữa, với sự tranh nhau giữa hai bên là các Sura, tức là thần linh, và Asura là ác thần, xem ai mới là người có công đầu trong sự nghiệp sáng tạo ra thế giới. Tuy câu chuyện này có nhiều dị bản, nhưng thường được nhắc tới nhất là cách kể về biển sữa chứa đựng tinh túy của vũ trụ, có nguồn sức mạnh vô biên và lại kế thừa những vũ trụ trước đó. Nói nôm na, ngay từ hơn 2.000 năm về trước, Hindu đã có suy nghĩ gần giống với thuyết Big Bang của vật lý vũ trụ ngày nay, khi cho rằng vũ trụ không có đầu, không có cuối, chỉ có co lại giãn ra, nối tiếp nhau liên tục. Trong đó, biển sữa là khởi đầu." Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của Thiên Bảy Tiên Cá Thổ Châu thuộc Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 12 của bộ truyện nha.